Bác sĩ nguy hiểm, chương 519, mà giải thích thì được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này đây, điện thoại Trần Thương không ngừng có thông báo. Đủ kiểu tin tức đều nhao nhao được gửi tới. Cái gì mà, bạn có thể giúp tôi đi cửa sau được không? Có thể giới thiệu tôi cho chủ nhiệm khoa cấp cứu không? Cung cấp một số tư liệu nội bộ không? Trần Thương không trả lời. Nghĩ tới nghĩ lui lại thấy không thích hợp. Nói một câu, lực bất tòng tâm, những người hiểu được thì gửi một khuôn mặt cười để trả lời. Còn những người không hiểu dứt khoát phát một cái ha ha để cố tỏ ra là đã hiểu. Trần Thương không để tâm cười cười và cũng không muốn giải thích cho những người không hiểu kia. Dù sao thì bạn có thể giải thích được với loại người đó sao, mà giải thích thì được cái gì? Người ôm loại tâm lý này không gì khác hơn là tự nghĩ về bản thân. Người đó căn bản sẽ không xem xét sẽ có ảnh hưởng gì đến bạn không. Nên kết giao bằng hữu cùng loại người này sao? Không cần thiết, nhưng trong một thời gian ngắn, Trần Thương tốt nghiệp khoa chính quy đại học và được tiến vào bệnh viện tỉnh nhị viện lập tức truyền ra. Tất cả mọi người nhốn nháo thảo luận. Có chút âm dương quái khí liền nói người ta hiện tại vì lợi hại nên được bệnh viện cử đi nghiên cứu sinh gì đó. Rồi cái gì mà chướng mắt bạn học cũ, tất cả đều mang theo tiết tấu náo loạn. Lúc đầu, Trần Thương còn trả lời với nhóm bạn về sau thì dứt khoát không quan tâm nữa. Trực tiếp thoát khỏi nhóm, dù sao ở lại hay không cũng không còn quan trọng nữa. Xã hội này thật sự là loại người gì cũng có. Đơn giản là trong lòng không chịu được thiệt thi, cứ nhìn thấy người ta tốt hơn mình luôn sinh ra lòng ghen ghét. Dù sao, sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Thương không có học nghiên cứu, mà hiện tại nghiên cứu sinh bọn họ đều đã tốt nghiệp. Kết quả hiện tại thế nào? Trần Thương có biên chế, mà lại là biên chế tại bệnh viện Tam Giáp tỉnh, nghiên cứu sinh trình độ mấy năm sau cũng sẽ có. Mà những người kia, tâm lý kia của bọn họ cảm thấy thật vất vả thi đỗ nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp lại còn không có một sinh viên chưa tốt nghiệp trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nhưng đều là người bình thường, nào có không làm mà hưởng, ai thành công mà không phải cố gắng vượt qua khó khăn để phấn đấu mới có được. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương